Chương 240, hối hận. Theo nội thất đi ra, đám người một chút liền gặp được nàng trên trán đỉnh cái kia ấn ký, lại nhìn thân sinh sư bá sắc mặt không tốt, bọn họ kỳ dị đều tin mình, chỉ cần sư bá dạy dỗ liền tốt. Sư bá giao hấn, so với bọn hắn cái kia xuất thủ đều tốt, vị sư muội này, thật đối cái kia nghĩ thầm nhỏ tính, luật ra, chỉ sợ đều là nhẹ, bọn họ cái kia cu nở dê không muốn đi thoát tầng ra này. Đưa cờ rồi ý. Chẳng có chuyện gì, các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì đều lui đi. Thân sinh một cái phất tay, đem một đám chướng mắt người, toàn bộ đuổi đi ra, còn tại kia tức giận đến ngay cả rót hai chén trà, mới tốt chút. Như Lư Duyệt không tự cho là thông minh, mở rộng đan điền, đôi anh cùng đơn anh, có thể giống nhau sao một chút nhìn thấy kia xú nha đầu, còn tại quảng trường, cùng Hạ Du mấy cái nói chuyện, một đám lửa rất nhanh lại theo lòng bàn chân đốt tới đỉnh đầu. Lư Duyệt, đã ngươi đã xuất quan, liền không thể lại đi lười biếng, từ mai, theo Cẩn Sơn đến Thiền Điện quản sự. Đệ tử tuân lệnh. Lư Duyệt đáp ứng thời điểm, nhưng thật ra là hưu khí vô lực. Nếu như gân mạch có vấn đề, liền đến đan sư phòng, mai chi sư bá nhất định sẽ cho người nghĩ biện pháp. Sở ra kỳ thực tế không nhìn xem sư muội ủ rũ túi đầu dạng. Lư Duyệt hướng hắn nết nết miệng, ta sẽ đi thấy mai chi sư bá. Đại sư huynh, ta bế quan trước đưa cho ngươi đồ vật. Ngươi thật tốt nghiên cứu sao? Tần Thiên sững sờ, kia cái gì luyện khí tổng cương, còn có hắn phụ lục đông đảo phụ trợ trận pháp, hắn đã nhìn qua, tự giác huyền diệu phi thường, nếu không phải lo lắng sư muội có việc, hắn sớm bê quan đi nghiên cứu. Rất không tệ, vậy ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì? Lư Duyệt trống mắt, nhanh lên trở về nghiên cứu, chờ ngươi nghiên cứu tốt rồi, ta còn có đồ vật, muốn ngươi giúp ta làm đâu. Được nàng cho mình quý giá như vậy đồ vật. Đại khái chính là muốn hắn học tốt, sau đó giúp nàng làm việc. Tần Thiên buồn cười một tiếng, dùng sức vân vê nàng đầu, lần sau bế quan thời điểm, lại không thông báo một tiếng, ta cùng A Kỳ về sau đều mặc kệ ngươi. Biết, gần đây cũng sẽ không bế quan. Nàng biết hai vị sư huynh lo lắng cái gì, nàng cu nở dê không muốn bọn họ lo lắng, hơn nữa từ giờ trở đi, nàng phải cố gắng kiếm tiền, còn muốn tìm Hoa Thần cùng Tăng Tượng. Nhìn xem có thể hay không để tặng tưởng nuôi chó, giúp nàng nhiều tìm điểm đồ tốt đi ra. Tu tiên, nói trắng ra là chính là thiêu linh thạch quá trình, thực tế không được, trang điểm đi ma môn địa giới, đoạt năm đó mấy cái cổ tu đạo phủ. Lư Duyệt cố gắng phấn chấn tinh thần, để cho mình tòng phạm ngu xuẩn trong trạng thái, lấy lại tinh thần. Dù sao đệ nhị đan điền quan hệ đến nàng sáu ngón, có thế không từ bỏ, như thế nào từ bỏ chính ngươi nói, coi như bế quan. Cũng phải kiềm chế một chút. Tần Thiên bởi vì tâm tình tốt, khó được hướng quản nghi bọn họ chắp tay một cái, nếu lại Sở Gia Kỳ, à gì, ngươi cu nở dê đánh mấy tháng khung, nên trở về đi thật tốt tu luyện. Có mấy vị sư bá tại, Sở Gia Kỳ tin tưởng Lư Duyệt nghĩ nhảy nhót cu nở dê không có can đảm, mình muốn làm nàng chỗ dựa, không đem tu vi nâng lên, căn bản không có khả năng. Có chuyện gì, phát ra truyền âm phủ cho ta. Đem hai cái sư huynh đuổi đi, Lư Duyệt cu nở dê chuẩn bị rút lui, hướng Tô Đạm Thủy bọn họ lãnh đạm cười cười, mấy vị sư huynh sư tỷ, ta còn có việc, liền trước cáo tử. Ngày ấy thấy được nàng từng cái tránh không kịp, nàng lại không phải người ngu, không để ý tới nàng, nàng hiện tại còn không muốn để ý đến bọn họ nữa nha. Sư muội rõ ràng đối bọn hắn để phòng dạng, Hạ Du trong lòng thật cảm giác khó chịu, Lư Duyệt, hôm nay ta mời khách, ngươi muốn ăn cái gì? Đều chỉ qua nở điểm, có được hay không? Lư Duyệt không nói gì, này vị sư tỷ trà nở dê lẽ lại mỗi lần đắc tội nàng, đều lấy mang nàng đến phường thị dùng tiền đến giải quyết hay sao? Hôm nay không được, sau này hay nói đi. Mắt thấy người này muốn đi, Tô Đạm Thủy kéo nàng lại, tới trước đan sư phòng, ta có việc hỏi ngươi. Tô sư tỷ bộ dáng nghiêm túc, để Lư Duyệt tự giác không phải chuyện tốt, ta hôm nay thật có chuyện. Ngươi câm miệng, gào thét độn quang bên trong, Lư Duyệt nghĩ dậy. Cú nở dê ra y rùa mà không thoa tờ nàng. Tô Đạm Thủy trực tiếp mang nàng đến đan sư phong một chỗ không đáng chú ý thuốc lư bên trong, ngay cả đánh mấy cái kết giới về sau, nhìn chòng chọc nàng. Làm gì chẳng biết tại sao, Lư Duyệt đối mặt dạng này Tô sư tỷ không hiểu có chút chột dạ. Hứ ngươi thật bản lãnh, Tô Đạm Thủy càng xem nàng dạng, thì càng sinh khí, tất cả mọi người nghĩ đến ngươi thường không tốt, dạng này bế quan. Ngươi là muốn hù dọa ai đây? Lư Duyệt cu nở dê lạnh xuống mặt đến, ta có hù dọa người nào không? Ngày đó ngươi cu nở dê đứng tại Liễu Như Mị phía trước đâu. Tô Đạm Thủy trệ trệ, sau đó, nàng cu nở dê cố gắng suy tư chuyện ngày đó, Lư Duyệt, Liễu Như Mị là không hề tốt đẹp gì, có thế nàng là khí tật sư bá tục gia hậu nhân, lúc ấy ta nếu không ngăn đón, chán nở dê lẽ lại, ta muốn nhìn ngươi phế đi nàng. Lư Duyệt không nói gì, khí tật sư bá tuy rằng không dạy nàng cái gì, có thế lao đầu đáy mắt đối bọn hắn mỗi người quan tâm, nàng còn là có thể nhìn thấy. Sau đó ta cũng suy nghĩ rất lâu, ngươi còn nhớ rõ, ngươi vừa trúc cơ, cốc chính phiền tại phường thị chắn ngươi sự tình sao hơn nữa lần này, bản lãnh của hắn càng lúc càng lớn. Tô Đạm Thủy lời nói, để Lư Duyệt lông mày, càng nhăn càng chặt, ngươi có ý tứ gì? Đoạn thời gian trước, Linh Khư Tông phát ra hướng bên này công văn bên trong, nói đến rõ ràng, cốc chính phiền đan điển, bị cốc gia phế đi. Cốc gia không muốn để cho hắn lãng phí cốc lệnh tắc theo nhất tuyến thiên mang về tài nguyên. Vì lẽ đó căn bản không có khả năng tồn tại dở trò dối trá. Sư tỷ ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta cảm thấy hắn hẳn là tập ma công nào, chỉ có kiếm đi lệnh phong ma công, mới có thể đem cốc chính phiền đã phế đi đan điền, hồi phục một điểm. Nói đến đây, Tô Đạm Thủy dừng một chút, hơn nữa ngày đó cốc chính phiền cuối cùng thần sắc, để ta đều có chút đồng tình hắn. Lư Duyệt sửng sốt một chút, ánh mắt tĩnh mịch đứng lên. Còn có, hắn bị ném tới Yên Sơn phường thị, không quá nửa khắc, trong đám người một chen, lại mất tích. Tô Đạm Thủy thở dài, bất quá ta mang ngươi tới nơi này, không phải nói với ngươi chuyện của hắn. Chính ngươi thương không thương, chính ngươi hiểu rõ, ta nhờ ngươi, làm chuyện gì thời điểm, cũng muốn nghĩ người khác. Nguyên bản phía sau thả, có thể phi thường có khí thế nói ra, bây giờ bị Lư Duyệt xóa đến cốc chính phiền chuyện bên trên, nàng mềm nhũn nâng một câu như vậy, thật hoài nghi có tác dụng hay không. Lư Duyệt liếc mắt, nàng thật sự là bị cốc chính phiền hại chết, nếu không phải hắn đến như vậy lập tức, nàng thật tốt về tông, khẳng định muốn thật cao hứng chơi 2 tháng, có thời gian dài như vậy, sư bá bọn họ bắt lấy nàng, xem xét đan điền về sau, nhất định sẽ giúp nàng chế định tu luyện phương án. Như thế, nàng liền sẽ không rơi xuống như bây giờ không trên không dưới tình trạng. Cha không được cốc chính phiền, vậy liền cha cốc lệnh tắc đi. Lư Duyệt ánh mắt lạnh lăng, cốc chính phiền phi thường coi trọng cốc lệnh tắc. Có lẽ tại nàng nơi đó, sẽ có đột phá. Tô Đạm Thủy kém chút bị nước miếng của mình sặc, cốc lệnh tắc tuy rằng luôn luôn không thật giúp đỡ Lư Duyệt một tay, có thế nàng đối nàng vẫn là một tấm chân tình. Ngươi ngươi có thể nghĩ tốt, nếu để cho cốc lệnh tắc biết, ngươi thông qua nàng, cha cốc chính phiền, nàng cu nở dê sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Đạm Thủy thật không muốn này 2 tỷ muội, bởi vì cốc chính phiền như thế một cái không đáng người, đi trở mặt thành thủ, cốc lệnh tắc vẫn là rất lợi hại. Tại núi nhất tự bí địa, nàng băng phong thiên hạ, giết rất nhiều dạ kiêu ma, cá nhân thực lực, tuyệt đối không phải ngươi nghĩ đến yếu như vậy. Nhà mình sư muội tuy rằng miệng không tốt, có thế thực chất bên trong, nhưng thật ra là cái toàn cơ bắp thiện nhân. Cốc lệnh tắc tuy rằng bình thường một phái ôn hòa dạng, có thế thực chất bên trong, theo nàng nhìn xem đau như vậy nàng thân cha, bị cốc gia phế đi đan điển chuyện bên trên, liền có thể nhìn ra, người ta thật đến quyết đoán thời điểm, tuyệt đối bịu lộ duyệt hung ác. Lư Duyệt nhìn Tô Đạm Thủy một chút, ta so với ngươi hỉ hệ u do nàng, cốc chính phiền càng là người thông minh, hắn như thật phản ném ma môn, tu luyện ma công, dù là đi xem nữ nhi của hắn, cu nở dê nhất định là lén lút. Hắn không nỡ hủy cốc lệnh tắc càng sẽ không bởi vì một cái đã sớm từ bỏ người, hủy chính nàng. Tô Đạm Thủy ngẩn ngơ, khu ngươi mất tích những năm này, cốc lệnh tắc chuyển tới Nguyên Thần Tông bên kia phụ trách linh khư một chỗ khoáng sản, nàng cách mỗi 4 tháng. Đều sẽ hướng bên này hỏi thăm một lần. Ngươi nếu thật muốn theo nàng kia tìm đột phá khẩu, liền đi cùng thân sinh sư bá nói đi. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, không nghĩ tới nàng bởi vì cố kỵ cốc lệnh tắc, ngày đó không có giết cốc chính phiền, kết quả lại đem chính nàng rớt xuống hố. Có lẽ, về sau nàng sẽ còn hối hận không có ở ngay lập tức, tại có thế giết hắn thời điểm, không giết hắn. Sư tỷ, định thần đan, ngươi có tham gia nghiên cứu sao? Tô Đạm Thủy gật đầu. Đại gia sơ bộ xác định, bên trong nên có 59 chủng linh thảo, đã xác định có 51 loại, còn có ta mở loại, còn từ đầu đến cuối xác định không tới. Còn lại đan dược còn đủ bọn họ xác định xong sao? Vật này càng về sau, bình thường là càng khó. Lư Duyệt minh bạch nhắc nhở của nàng, gật đầu nói, ta đi tìm sư bá. Tiêu giao đại điện bên trong, đối đi mà quay lại Lư Duyệt, thân sinh nhịn không được đau đầu, bất quá nghe dụng ý của nàng về sau. Kia phần đau rất nhanh hóa thành hư không. Nha Minh tiểu nha đầu phần này nhạy cảm, quả cảm, cũng không tệ lắm. Chuyện này ngươi cũng đừng quản, nửa tháng trước, nhận được tin tức, Linh Khư Tông sớm tại cực Bắc Ma Kiếp thời điểm, liền hướng Cốc Chính phiền hạ bí mật tất sát lệnh, Hoa Tán càng sẽ không bỏ qua hắn. Lư Duyệt không có bị làm yên lòng, ngược lại ngưng trọng hơn chút, sư bá, cực Bắc Ma Kiếp, đều nhanh 8 năm, Linh Khư Tông như vậy vô dụng sao thân sinh thở dài, đây không phải có dùng vô dụng vấn đề người thời vũ sư bá bế quan trước, từng nói với ta, Cốc Chính phiền khả năng tu ma môn chính tông nghi ngờ tình đại pháp. Người không chịu bỏ qua hắn, hắn chỉ sợ càng không muốn bỏ qua người, gặp lại lúc, tuyệt đối không nên cùng hắn nói chuyện, cũng không cần đi xem ánh mắt của hắn, một kiếm giết. Lư Duyệt trong lòng run lên, cuối cùng biết Cốc Chính phiền dám lại đến trước mặt nàng lực lượng vì sao. Sư bá, thời vũ sư bá như là đã phát hiện không đúng, lúc ấy vì cái gì không giết hắn. Nàng lúc ấy không nghĩ tới, các loại nghĩ tới thời điểm, người đã đưa tiễn. Thân sinh lắc đầu, đây cũng là một bài học. Về sau cần phải nhớ kỹ, tu tiên giới, chơi mèo hí con chuột trò chơi, cuối cùng, mèo chết tại con chuột trong miệng, cũng không biết phàm kỳ. Lúc nên xuất thủ, liền xuất thủ, kia cái gì tại giết người lúc trước, liệt liệt nửa ngày chuyện, không phải chúng ta tu tiên giả, nên khô chuyện. Lư Duyệt đã sớm hối hận, nàng xác thực không nên cùng một người như vậy, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Càng không nên, một lần lại một lần cho hắn cơ hội, đến trước mặt nàng buồn nôn nàng. Chưa xong còn tiếp.